Tướng Giả, quyển 2 chương 99, vụng trộm cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99, vụng trộm cùng một chỗ 1. Không cần hành, web chuẩn, không cần bỏ giấm, bỏ thêm chút mi, một người đưa ra yêu cầu cuối cùng rõ ràng là Trần Bì Bì, sau đó hắn nhìn bàn cờ phục hồi như cũ, lông mày rậm như con tằm nhướng lên, trên mặt tràn đầy uể oải cùng xấu hổ, vậy mà quên lúc này mình đang ở trong một loại hoàn cảnh cực khủng bố, thầm nghĩ tiểu thị nữ này chỉ nhìn liếc một cái đã có thể nhớ vị trí toàn bộ quân cờ, mình còn có tư cách gì ở trước mặt nàng kiêu ngạo bởi đầu óc của mình, còn có mặt mũi gì nói thiên tài. Vệ Quang Minh lão nhân nhìn Nhan Sắt đại sư mỉm cười nói. Nữ đồ này của ta rất ưu tú. Nhan Sắt đại sư nhìn bóng người nhỏ gầy biến mất ở hậu viện cảm khái nói. Quả thật rất không tồi. Hai vị lão nhân nói ưu tú cùng không tồi cùng Trần Bì Bì vì đầu óc của Tang Tang chấn động không có quá nhiều quan hệ, mà là nói chỉ có bọn họ loại lão nhân cảnh giới này mới có thể thể ngộ được khí chất nào đó, loại khí chất độc đáo bởi vì tuyệt đối trong suốt cho nên nhìn như ngốc nghếch vụng về kia trên thực tế lại có thể chuẩn xác rõ ràng phản ánh thế giới. Nhan Sắt đại sư thu hồi ánh mắt nhìn lão nhân nói. Chúng ta đều già rồi, cho dù không đánh sống đánh chết cũng là gần sống chết, chung quy đây là một lần cuối chúng ta gặp, vậy ăn bát mì đi. Mì trứng tươi thơm ngào ngạt bưng lên, một bát không giấm, một bát không hành, một bát sợi mì vượt bát. Sau khi ăn mì xong, hai lão nhân, không có số M mục cho nên thắng bại. Sau đó bọn họ từ chối tăng lại đánh một ván cờ, bắt đầu đến thưởng một bát mì sau đó cũ. Lần bát trà, sau đó cùng Trần Bì Bì đều tự như đệ tử ngồi nghe chuyện cũ. Tang Tang một bưng cái ghế băng Nhan Sắt và Thiên Đạo Môn thời gian dài nhất hiện nay, tuy nói trong 14 năm qua một người vui cười nhân gian một người bị giam cầm ở chân núi sau Đào Sơn, nhưng cùng thời gian bọn họ quen biết so sánh 14 năm chung quy quá ngắn cho nên chuyện cũ thật dài, những hồi ức chung càng là cực kỳ phong phú. Quang Minh là người một thế hệ sống trong Hạo từ lúc vẫn là tiểu đạo sĩ nói lên, lại nói đến đi Thiên Dụ Viện gây sự, lại nói đến cùng nhau đi Chi Thủ Quan nhận vị trí đại thần nhân nói liên miễn nói nửa ngày còn chưa nói xong. Quan, hai lão đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời gian đều là Nhan Sắt đại sư có chút toái miệng nói, Quang Minh đại thần quan chỉ bình tĩnh mỉm cười nghe, ngô nhiên ở một số thời khắc nào đó cũng tránh làm cho hai vãn bối hiểu lầm, mới sẽ xen mồm biện bạch vài câu, ví dụ như năm đó dâu của viện trưởng Thiên Dụ Viện là trưởng giáo đại nhân hiện nay đốt mà không phải mình dùng thần thuật đốt, lại ví dụ như trên đường đi Chi Thủ Quan mình không phải bởi vì khẩn trương mà đi tả mà là bị Nhan Sắt vụng trộm làm một đạo hàn phù. Những tiểu đạo đồng nghịch ngợm năm đó đã biến thành đại nhân vật trên đời hiện nay, người nọ từng càn quấy đốt dâu Thiên Dụ Viện viện trưởng đã thành trưởng giáo thần điện đó thành Nhan Sắt đại sư, người nào đó thành Quang Minh thần tọa, nhưng chỉ cần từng có những thời gian này, ai có thể nhịn được không ngẫu nhiên nhớ lại một lát. Giận tự uy, người nào những hồi ức này rất ấm có lúc hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo một cô hương vị hoài cựu chỉ ua ngạo thiên môn group Binvanda tướng dạ tác giả, miêu nị Quang Minh đại thần quan nhìn ánh năng dần tắt ngoài lão bút chai, lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác thời gian theo những hồi ức này trôi qua lại nhanh như vậy, đã đến hoàng hôn thật sự. Hoàng hôn ngoài lão bút chai trong ngõ lâm 47 một mang im lặng không nghe được bất cứ thanh âm nào. Lão nhân mỉm cười nhìn ngoài cửa, không nói gì thêm. Khi đó chúng ta tuổi còn nhỏ nghịch ngợm bất hảo không chịu nổi ngươi lại vân là một kẻ thông minh nhất lại thật thà nhất kia. Nhan Sắt đại sư nhìn hắn nói, lúc trước trải qua nhắc nhở, ngươi mới phát hiện Tang Tang tiểu nha đầu này quả thật cùng ngươi năm đó rất giống, từ trong đến ngoài đều là một mảng trong suốt nhìn không thấy bất cứ tạp chất nào. Lão nhân trìu mến nhìn Tang Tang trên băng ghế nhỏ một cái, nói. Ta không bằng nó, Nhan Sắt đại sư cảm khái nói, ngươi có thể ngồi lên Quang Minh thần tọa đều phải trong suốt như thế. Như thế mới có thể so với chúng ta càng thêm tiếp cận bản chất hạo thiên. Nhưng trong suốt đại biểu cái gì? Có thể phản ánh bộ dáng nguyên sơ của thế giới. Nếu thế giới là tối, các ngươi liền cũng là tối. Cho nên mới sẽ có nhiều quang minh thần tọa như vậy cuối cùng đi vào lạc lối. Lão nhân lắc đầu mỉm cười nói. Trong suốt đó là không có màu sắc, màu đen cũng là không có màu sắc, còn cần người ta thân ở trong thế giới tràn ngập ánh sáng có ánh sáng, mà nghe được kẻ địch của bóng tối 5C vào trầm mặc thời gian dài, qua đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương nói. Ngươi còn nhớ liên sinh không? Này, Nhan Sắt đại sư lâm rất lâu sau hắn chậm rãi ngẩng lão nhân hơi ngẩn ra, nhíu mày nói. Có thể nào không nhớ? Nhan Sắt đại sư hỏi. Hắn là quang minh hay là hắc ám? Lão nhân lắc lắc đầu, nói. Năm đó hắn ở trên tài quyết thần tọa, ta ở trên quang minh thần tọa, trong mắt ta nhìn cái mặc ngọc thần tọa đó chảy ra máu đen, đã bắt đầu nghi hắn, chỉ là ở trước khi ta vạch trần hắn, hắn đã nhìn thấu vận mệnh tự rời Đào Sơn trước cuối cùng chết ở dưới kiếm của Kha tiên sinh. Thần điện sở dĩ không hề không đề cập tới việc này, không đề cập tới người này, chỉ là cố kỵ danh dự cùng thanh danh của Hạo Thiên đạo môn, nhưng theo ý ta, liên sinh 32 cánh hoa, vô luận sặc sỡ lóa mắt khiết oánh như ngọc như thế nào, cũng chẳng qua là trên những cánh hoa nước bùn tạo thành bôi chút phấn màu mà thôi. Nhan sắc đại sư nhìn chằm chằm mắt hắn trầm giọng nói. Ma tông sau khi bị diệt thần điện chiêu an không ít cường giả ma tông, nếu nói quang minh không thế cho đêm tối bất cứ cơ hội nào, ngươi giải thích việc này như thế nào? Nếu nói năm đó những huyết án kia là thủ đoạn bất đắc dĩ của ngươi vì hủy diệt bóng dáng đêm tối, như vậy bóng dáng bây giờ của thần điện thì sao? Lão nhân nói, không giống, mảng bóng dáng đêm đen kia là minh quân tử tức. Nhan sắc đại sư cực kỳ căm tức vô mạnh mặt bàn, nói. Ngươi sao lại như vậy? Minh giới chỉ là một truyền thuyết chưa từng xuất hiện. Năm đó ngươi mượn lệnh trường giáo ở trong thành Trường An làm ra đầy trời gió tanh mưa máu, cuối cùng cũng chưa tìm được cái gì minh vương chi tử, sao đến hôm nay ngươi còn hoang đường như thế? Lão nhân nói, năm đó vô luận quan chủ hay là trường giáo đều đã tin tưởng cái ánh mắt ta nhìn thấy. Nhan sắc đại sư nhìn chằm chằm mắt hắn, lạnh giọng nói. Nhưng kết quả lại là ngươi bị nhốt vào u các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99, vụng trộm cùng một chỗ. 2. Lão nhân bình tĩnh nhìn lại mắt hắn, nói, ta là thế giới quang theo ta, sẽ không ở trong bóng tối, cần thiết phải sinh mệnh quang, nghi ngờ ta, sẽ ở đi trong bóng tối, không thế giải thoát. Nhan sắc đại sư thấy hắn không thông chút nào, phân nộ vung tay áo đạo, lớn tiếng khiển trách. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi nhìn thấy bóng dáng đêm tối đến tột cùng ở nơi nào? Minh vương chi tử tột cùng ở nơi nào? Ngươi tới Trường An đến cùng là muốn giết ai? Lão nhân nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết, nghe được đáp án này, nhan sắc đại sư giật mình, trên khuôn mặt hiện ra ý cười cay đắng, nhìn hắn thanh âm khẽ run bi thương nói. Chỉ vì một minh vương chi tử ngay cả chính ngươi cũng không biết là ai, có phải thực tồn tại hay không, năm đó quang minh đại thần quan trong suốt như ngọc lưu ly, chân thành quang huy như đèn sáng kia, lại không tiếc biến thành một đại ma đầu hai tay nhuồm máu, cam nguyện bị tù ở u các 14 năm, làm vô số người cảm thấy đau lòng, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không hối hận sao? Lão nhân trầm mặc thời gian rất lâu, trên gương mặt già nua ngẫu nhiên hiện lên một tia hoang mang sau khi tự xét lại, sau đó những hoang mang đây cực nhanh chóng chuyển hóa thành bình tĩnh kiên định. Nhưng vấn đề ở chỗ ta biết hắn tồn tại, nhan sắc đại sư cao mày nhìn hắn, nói, vậy hắn đến tột cùng là ai? Lão nhân nhìn bóng đêm thâm trầm dần dần che lại lão bốt trai, bình tĩnh nói. Đã là minh vương chi tử tự nhiên che giấu sâu, thậm chí hắn có khả năng cho đến hôm nay cũng không biết thân phận chân thật của mình. Ngươi hỏi ta hắn tột cùng là ai, tá bây giờ không cho ngươi đáp án được, nhưng năm đó ta đã có Trường An, hắn sẽ nhất định tồn tại, vô luận hắn từ trong tướng quân phủ chạy thoát, hay là trong sống sót, hắn chính là hắn, độ thể nhìn thấy hắn ở trong thành xác thôn trang yến cảnh may mắn bỗng nhiên chân mày lão nhân. Làm sao vậy, lại, nhìn phía Tang Tang hỏi, con Tang Tang lúc này biến thành có chặt góc áo, nhưng vẻ mặt coi như giọng nói. Không biết sao có chút khuôn mặt nhỏ nhắn chút tái nhợt, hai bàn tay nhỏ bình tĩnh, sau khi mệt. Mới át tại a lão nhân thương yêu nói. Vậy mau đi ngủ, Tang Tang quay đầu nhìn phía nhan sắc đại sư, mím môi không nói một lời. Nhan sắc đại sư thở dài nói. Nếu đồ đệ đó của ta biết ta để ngươi nghi ngươi không tốt, khẳng định sẽ không bỏ qua ta, an tâm đi ngủ đi, hai lão gia hỏa chúng ta sẽ không thừa dịp ngươi đang ngủ liền như thế nào, nhất định sẽ đánh thức ngươi. Lão nhân nhìn phía Trần Bì Bì nói. Sắc trời đã muộn, người ngươi chờ đã đến, đi đi. Trần Bì Bì lau quệt trên trán hôm nay tựa như vĩnh viễn sẽ không ngừng đỏ mồ hôi, cực kính cẩn hướng phía hai vị lão nhân lại dài hành lê, sau đó đẩy cửa ra khỏi lão bốt trai. Thịt khô cành tùng hung ở hậu viện còn đang bốc khói, bởi vì có đoạn thời gian quên tới coi chừng, cho nên khói trở nên có chút lớn, đại khái là vì nguyên nhân này, mắt Tang Tang bị hun có chút hơi hơi đỏ lên. Nàng im lặng rửa mặt cùng chân, trèo lên giường bắc tiến vào ổ chăn lạnh như băng, mở mắt nhìn ánh sao nhàn nhạt ngoài cửa sổ, nghĩ Ninh Khuyết nếu lúc này thấy ánh sao của đầu nói luyên thuyên. Mình giống nhau, có lẽ lại sẽ bắt bởi vì tiết kiệm, mặt giường có chút mát, năm nay thành Trường An so với năm trước rét lạnh hơn chút, nàng nằm hồi lâu còn chưa cảm thấy ấm áp, nhịn không được vươn bàn tay nhỏ ghé vào bên môi thở hai ngụm hơi nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị ánh sao chiếu lòng bàn tay, bên trên tất cả đều là vết máu móng tay năm ra. Vừa rồi lúc nghe sư phụ nói đến tướng quân phủ cùng thôn trang yến cảnh, trong lòng Tang Tang sinh ra sợ hãi thật lớn, nếu không phải dùng đau đớn mạnh mẽ bình tĩnh tâm thần, có lẽ thân thế nàng lúc ấy sẽ nhịn không được run lên. Nàng chưa từng nghe Ninh Khuyết kể chuyện tướng quân phủ, nhưng nàng biết chỉ là không hỏi. Ninh Khuyết giết chết ngự sử Trương Di Kỳ, giết chết tên thợ rèn kia, nàng cũng biết, thậm chí còn từng viết một bài thơ ngắn không được hay lắm, nhưng nàng vẫn không hỏi. Ninh Khuyết không muốn nói, cho nên nàng không hỏi, nhưng chính như Ninh Khuyết nói, nàng không ngu chi là có chút ngốc, hơn nữa ở lúc cần thông minh so với ai khác cũng thông minh hơn, cho nên Tang Tang cái gì cũng biết. Minh Vương chi tử, thoáng nghe hình như là thứ rất đáng sợ. Khuôn mặt nhỏ của Tang Tang dán gối đầu lạnh như băng nhẹ nhàng cọ cọ, nhìn ánh sao ngày đông rơi ở phía trước cửa sổ, lẩm bẩm. Nhưng đã cùng ngươi cùng nhau sống nhiều năm như vậy, vẫn là chỉ có thể cùng nhau vụng trộm sống tiếp đi. Dện được copy từ Ô Chú Yên, còn nghe nói bọn họ đang chơi cờ. Lúc hoàng hôn đã hết ván, Liên còn cần kéo ngươi ván cờ này đánh xong, bệ hạ cờ luôn có lúc đánh xong. Tối đêm những thời gian này chịu đựng qua, nay không thể ngủ yên, dù sao cũng phải nghĩ chút biện pháp. Enderin trong ngự thư phòng sâu trong hoàng thành, hoàng đế bệ hạ đại đường đế quốc Lý Trọng Dịch nhìn bàn cờ trước người căm tức nói, ván cờ này lúc ban ngày liền bắt đầu, nhưng đến đêm khuya lại vẫn chưa vào giữa ván, thật sự làm hắn cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Hoàng Dương Tăng Nhân cay đắng cười, đáp. Bệ hạ đến Quang Minh thần tọa cùng Nhan Sắt đại sư cảnh giới bực này, đã có thể coi là người thế ngoại, vô luận chúng ta trên thế gian cảnh giác ứng đối như thế nào, cùng bên kia thực sự không có quan hệ quá lớn. Tối nay không khí thành Trường An khẩn trương đè nén, trừ gian cửa hàng kia ngõ Lâm 47, Hoàng Cung tất nhiên là nơi thủ vệ nghiêm ngặt nhất, theo quy củ nếu quốc sư Lý Thanh Sơn không có mặt, Hoàng Dương Tăng Nhân thân là ngự đệ liền sẽ một tấc cũng không rời bên bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ đưa tay đem quân cờ trước người xoa loạn, đi ra khỏi ngự thư phòng đứng ở dưới cành cây hoa đào tuyết động, lắng lặng nhìn thành Trường An dưới đêm tối, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi tin tưởng truyền thuyết minh giới xâm nhập không? Hoàng Dương Tăng Nhân chắp tay trầm mặc một lát, lắc lắc đầu. Một trận gió đêm thổi qua, hoàng đế bệ hạ ho lên, tiếng ho khan càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà đau đớn cong người lại, hắn vất tay đuổi đi những thái giám cung nữ nghe tiếng mà đến kia, từ trong tay áo lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau lau khóe miệng một chút, nhìn sắc đêm thâm trầm, nói. Liên chi hy vọng nếu minh giới không phải truyền thuyết, muốn tới thì sớm tới chút. Hoàng Dương Tăng Nhân nghe ra trong những lời này của bệ hạ ẩn ý tứ điểm xấu, liên tưởng đến tiếng ho khan lúc trước lông mày hơi nhướng lên, nhìn bóng lưng hoàng đế sầu lo nói. Thân thể bệ hạ bệnh hư hàn phát tác, vẫn là về phòng đi. Rorion Adien hoàng đế chậm rãi lắc đầu nói. Phu tử từng nói, chứng hư hàn trong thân thể ta không nghiêm trọng lắm, chỉ cần có thể ngăn chặn vậy thì không thể nhảy ra tạo phản, nếu ta không thể áp chế, vậy đó là số của ta. Cách chương.